Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, luyện binh. Nam, xuất chinh. Diệt binh nghi thức sau khi kết thúc, hoàng đế gọi tới Suzuki Hitomi, hỏi hắn là làm sao bây giờ đến. Dù sao trước có thể không người nào có thể làm được. Suzuki Hitomi nói thật, nhưng là cái này lại đem hoàng đế dọa hỏng. Những người này đều là đế đô những thứ kia đại gia tộc bảo bối. Hắn lại còn nói đánh liền đánh. Tại Suzuki Hitomi cùng hoàng đế lúc nói chuyện, hổ lang doanh các tướng sĩ cũng và nhà mình người gặp mặt. Đang cùng người nhà bọn họ gặp mặt trước, Suzuki Hitomi nhượng Andorra đem chính mình chặn lưu tin toàn bộ đóng trả lại cho hắn môn. Bất quá, tại bắt được chính mình tin sau, bọn họ toàn bộ đều không có đem tin đưa cho người nhà mình, mà là len lén thu lại. Có lẽ cùng người nhà bọn họ đối với bọn họ tán thưởng có quan. Đại khái đi, bởi vì là hoàng đế bệ hạ cùng với hổ lang doanh tướng sĩ người nhà đến. Suzuki Hitomi hiếm thấy cấp cho hổ lang doanh các tướng sĩ bọn họ đang bị Suzuki Hitomi tiếp lấy. Sau lần đầu tiên nghỉ ngơi, dòng dã một tuần, trước lúc này, nhưng là ngày ngày đều ở tại huấn luyện. Một tuần sau, hoàng đế cùng mỗi cái vương công quý tộc, còn lại doanh tướng quân rời đi phương Bắc nơi trú quân. Đương nhiên, cũng mang đi Suzuki Hitomi sáng tác luyện binh sổ tay. Bọn họ cũng muốn đem chính mình binh luyện thành duyệt binh lúc như vậy. Vốn là, bọn họ còn muốn mấy tên hổ lang doanh các tướng sĩ tốt hướng dẫn bọn họ binh lính. Nhưng là Suzuki Hitomi là kiên quyết không đồng ý. Hổ lang doanh các tướng sĩ cũng không nguyện ý. Bọn họ chả còn chờ đợi mình lần đầu tiên xuất chinh đây. Cuối cùng, tại hoàng đế đề nghị dưới, Suzuki Hitomi sáng tác một bộ luyện binh sổ tay cho bọn hắn. Đương nhiên, bọn họ cụ thể luyện thế nào, Suzuki Hitomi bất kể, chỉ bất quá không có ai hướng dẫn, chỉ là đọc sách nói. Nhất định là không sánh bằng hắn mang những người này. Các tướng sĩ, thời gian một tuần đi qua, các ngươi chơi đùa được không? Tại kết thúc nghỉ ngơi lần đầu tiên tập hợp sau, Suzuki Hitomi hỏi, được, các tướng sĩ chăm miệng một lời trả lời nói. Vậy thì tốt, trước nhà các ngươi người đến lúc, ta là vạn phần kinh hoàng, sợ bọn họ cho các ngươi chuyện đem ta một vuốt rốt cuộc a. Bất quá ta lo lắng sợ hãi dòng dã một tuần, cũng không người đến tìm ta. Ta cứ yên tâm, vẫn là các tướng sĩ ân không giết a, Suzuki Hitomi nói. Doanh trưởng, chúng ta bây giờ minh bạch, người cũng là cho chúng ta tốt. Một người hô to nói. Đã nói, nhưng là, tập hợp lúc phải nói trước phải báo cáo. Lần này coi như, lần sau không được phá lệ. Suzuki Hitomi nói. Nói xong, khi nhìn đến các tướng sĩ phản ứng sau, Suzuki Hitomi lại nói, các tướng sĩ, trước duyệt binh nghi thức rất thành công. Bệ hạ cùng mấy vị tướng quân đều rất hài lòng. Mấy vị tướng quân hỏi ta phải luyện binh sổ tay, muốn đem ta đúc luyện các ngươi phương thức mang về nơi đóng quân mình. Nhưng là, các ngươi tinh thần chỉ là mặt ngoài trên, là ra, tiếp đó, ta đem cho các ngươi nội tại cũng có như vậy tinh thần. Đến lúc đó, các ngươi mới thật sự là hổ lang chi sư, đế quốc lưỡi dao sắc bén. Các ngươi có lòng tin sao? Một câu cuối cùng, Suzuki Hitomi là giống xuất hiện. Có, các tướng sĩ cũng giống nói. Được, bắt đầu ngày mai, ta đem dẫn các ngươi tập kích hơn một lần xâm phạm ta đế quốc biên cảnh thú nhân tiểu đội. Hiện tại bắt đầu tự do đúc luyện chính mình. Sau đó đi nghỉ ngơi, ngủ. Buổi tối 10 điểm tập hợp, giải tán, Suzuki Hitomi nói, vừa nói, trở về làm chuẩn bị, làm cho này một ngày. Suzuki Hitomi thật sớm liền hỏi Leo tướng quân muốn thú nhân tiểu đội tình báo tư liệu. Cái này thú nhân tiểu đội là một cái hồ tộc nhân hòa đông đảo lang tộc người tạo thành. Do hồ tộc người cung cấp tình báo, quan sát địch tình, lang tộc người phụ trách tấn công, phá hoại. Bọn họ tại đế quốc biên cảnh nhiều lần hãm hại biên cảnh dân thường. chung quy lại là đang ở phương Bắc nơi trú quân người lúc chạy đến thật sớm chạy thoát. Không đáng bọn họ ứng chiến. Suzuki Hitomi liền định mang lấy hổ lang doanh các tướng sĩ tiêu diệt hết bọn họ. Buổi tối 10 điểm, hổ lang doanh toàn thể thành viên tập hợp tại giáo trường. Các tướng sĩ, lần này, ta đem làm nhân viên tình báo cùng quan chỉ huy. Đối với ta đã nắm giữ thú nhân tiểu đội tiến hành tiêm kích. Sau đó, mỗi người các ngươi đều phải đương một lần quan chỉ huy. Một lần nhân viên tình báo. Nhưng là, bất luận lần này, vẫn là lấy sau, ta đều sẽ không xuất thủ. Trừ phi đến sinh tử tồn vong thời gian. Tập hợp sau, Suzuki Hitomi nói, hắn cũng không sợ hãi tại sau đó tác chiến bên trong. Thực sự có nhân mang về tình báo giả hoặc là xuất hiện tình báo không hợp tình huống. Hắn năng lực đủ để làm được nghịch chuyển tình thế. Chỉ là, hắn không tính ra tay. Hắc hắc hắc. Người đế quốc này loại thức ăn thật ngon. Đáng tiếc Salmon không để cho chúng ta tác chiến. Đế quốc biên cảnh nơi nào đó. Một cái lang kỵ binh ngồi ở lang tọa kỵ trên. Vừa ăn lấy từ bị hắn cướp người trong nhà thức ăn. Vừa nói. Còn nghĩ đã chết mất đế quốc nhân thi thân ném cho lang tọa kỵ ăn. Đúng vậy. Tốt lâu không có đại chiến một trận. Rốt cuộc cái gì là đầu à? Một cái khác tên lang kỵ binh nói, ta cảm thấy chúng ta nên đi, thật giống như có người đế quốc này tới. Bọn họ chính vừa nói, bên cạnh một cái hồ tộc người nói, thật, nghe được hồ tộc người ta nói. Còn lại lang tộc người lập tức là một cái vòng, đem hồ tộc người vây. Trước mấy lần chạy thoát, đều là hồ tộc người cường đại cảm giác lực, mặc dù nhỏ đội đối với, đúng, tiểu đội, thú nhân tiểu đội hội. Sẽ toàn thắng, nhưng là đế quốc tướng sĩ môn đánh bọn họ cho tới bây giờ đều là một đại giúp người. Cho nên, cho dù là bọn họ, cũng phải cần thoát được. Đương nhiên, chạy trốn sau, sẽ ở đế quốc tướng sĩ sau khi rời đi lần nữa là trở lại. Đối với, đúng, đế quốc bình dân tiến đi một lần nữa tàn phá. Như thế lặp đi lặp lại. Đế quốc phương Bắc nơi trú quân tướng sĩ đã phân tán rất mở. Bởi vì bọn họ muốn trú đóng đến mỗi cái địa phương. Phòng ngừa thú tộc nhân đánh lén. Ngươi hỏi một chút huynh đệ ngươi. Thú nhân tiểu đội đội trưởng. Cũng là lang kỵ binh đội trưởng một cái lang tộc người hỏi. Không có sai. Suzuki Hitomi tình báo cũng không song hữu nghị. Thú nhân tiểu đội cũng không phải chỉ có một hồ tộc người. Mà là hai cái. Một cái cùng lang kỵ binh đi, một cái giấu ở khá xa nơi. Một khi phát hiện người đế quốc, liền thông báo bên này cái này hồ tộc người. Bọn họ sử dụng chính là hồ tộc người chính mình vũ khí. Được, ta hỏi một chút, cái này tên hồ tộc người cầm xuất hiện một cái cây sáo. Thổi lên, hắn thổi không nhiều lâu. Xa xa liền truyền tới một cái khác tiếng sáo. Đương nhiên, chỉ có hắn có thể nghe thấy. Như thế nào đây? Lang kỵ binh thủ lĩnh hỏi. Nói là không thành vấn đề. Có thể tiếp tục ở nơi này đợi lấy. Nhưng là ta cảm giác lại không phải như vậy. Có chút kỳ quái. Hồ tộc người nói. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Vậy liền bắt đầu chúng ta cuồng hoan đi. Lang tộc người thủ lĩnh nói. Vừa nói. Làm cho mình bộ hạ đi tìm có hay không người may mắn còn sống sót. Có lời liền kéo xuất hiện hành hạ chết. Giết chết, ở bên này hồ tộc người vẫn còn ở kỳ quái vì cái gì chính mình cảm giác gặp nguy hiểm. Đồng bạn truyền tới tin tức chính là không có nguy hiểm lúc. Suzuki Hitomi vừa lúc ở một cái khác hồ tộc mặt người trước. Rất tốt, người rất thức thời vụ. Ta sẽ không giết mất ngươi và ngươi đồng bạn. Suzuki Hitomi đối với trước mặt hồ tộc người nói. Vị đại nhân này, nhất định không nên giết ta huynh đệ. Cái này tên hồ tộc người nói. Rất tốt, lưu hai người. Nhìn xem hắn. Chúng ta tiếp tục. Suzuki Hitomi quay đầu hướng hổ lang doanh những người khác nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.